Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, kháng ung thư dược vật. Đại tỷ lần thứ nhất nhìn thấy Đồng Tiểu Đại, cũng bị mỹ mạo của nàng chỗ cảm động. Bất quá lấy thông minh của nàng, cũng là đoán được Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch quan hệ. Vương Khải Lị dẫn đầu đi tới, một mặt lo lắng lôi kéo đại tỷ tay hỏi: "Đại tỷ, Kiền Ba thân thể thế nào?" Đại tỷ nghe vậy, thần sắc có chút hiu quạnh. "Cha ta hắn vừa mới bị chẩn đoán chính xác ung thư gan thời kỳ cuối." Vương Khải Lị đồng tử lập tức phóng đại, mặt mũi tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng, mà Đồng Tiểu Đại cũng là ánh mắt hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới thì gặp loại chuyện này. "Cái gì? Không thể nào, Kiền Ba thân thể của hắn tốt như vậy, làm sao có thể sẽ là như vậy?" Vương Khải Lị hốc mắt nhất thời thì đỏ lên, nàng mỗi tuần đều phải tới thăm nhìn Trương Dịch cha mẹ. Hơn nửa năm thời gian bên trong, đã cùng cặp vợ chồng già quan hệ tốt và thân sinh đồng dạng. Lúc này nghe được Trương Đại Dân được ung thư gan thời kỳ cuối, trong lòng không khổ sở đó là không có khả năng. Đồng Tiểu Đại khẽ thở dài một hơi, đi tới đối đại tỷ nói ra: "Tỷ tỷ, mời ngươi nén bi thương." Nàng nói từ trong túi móc ra một sợi tơ chất khăn tay, cho đại tỷ lau nước mắt. Đại tỷ lau nước mắt, nhìn lấy Đồng Tiểu Đại hỏi: "Ngươi là đệ đệ ta Trương Dịch bạn gái sao?" Đồng Tiểu Đại khẽ gật đầu một cái: "Đúng vậy, tỷ tỷ." Đại tỷ nói ra: "Rất tốt. Cha ta trước đó vẫn luôn tại vì Tiểu Dịch hôn sự cuống cuồng. Lần này đã ngươi tới, thì đi gặp một lần cha ta đi. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó để cho các ngươi làm một cái hôn lễ, cũng coi là tròn cha ta một cái tâm nguyện." Đồng Tiểu Đại gương mặt hoảng hốt cùng kinh hỉ, không nghĩ tới hạnh phúc tới sẽ đột nhiên như vậy. Mà Vương Khải Lị thì là có chút ghen. "Rõ ràng là ta tới trước a, đại tỷ. Sự kiện này, vẫn là phải hỏi một chút Trương Dịch ca ca ý tứ a." Đại tỷ lắc đầu: "Sự kiện này mặc kệ Tiểu Dịch có đáp ứng hay không, hắn đều nhất định muốn làm. Cha thời gian khả năng không nhiều lắm. Làm nhi tử, tối thiểu muốn tròn lão nhân cái cuối cùng tâm nguyện. Lĩnh không lĩnh chứng không quan trọng. Tối thiểu muốn đi một cái nghi thức. Giống Trương Đại Dân, hắn xem trọng cũng là một cái hôn lễ mà thôi. Cho nên cho dù là giả kết hôn, cũng phải đem sự kiện này làm." Đồng Tiểu Đại nhãn tình kích động bên trong sóng ánh sáng đá lởm chởm, liên tục gật đầu đáp ứng: "Yên tâm đi, đại tỷ. Chỉ cần Trương Dịch đồng ý, ta bên này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Về tình về lý, nàng đều rất tình nguyện giúp chuyện này." Vương Khải Lị lúc này do dự một chút, nói ra: "Kỳ thật, ta cũng có thể." Đại tỷ lại làm sao có thể không biết tâm tư của nàng. Vương Khải Lị ưa thích Trương Dịch sự kiện này, nàng một nữ nhân nhìn rõ ràng. "Bằng không, hai người các ngươi một khối cũng đến được a." Đại tỷ cười cười, nàng đối với loại chuyện này nhìn so sánh mở. Đệ đệ của mình nàng đương nhiên là so với ai khác đều sủng. Nếu như là nam nhân khác bên người có thật nhiều bạn gái, đại tỷ khẳng định sẽ mắng cái kia nam nhân hoa tâm, kẻ đôi bại. Nhưng muốn là đổi lại đệ đệ mình, nàng xác nhận vì cái này là chuyện đương nhiên tính. Bởi vì đệ đệ của nàng là toàn thế giới lớn nhất nam nhân ưu tú a. Vương Khải Lị mím môi, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu: "Tốt, các ngươi vào xem cha ta đi. Nhớ kỹ, đừng nói lỡ miệng." Đại tỷ dẫn hai người tiến vào phòng bệnh. Trương Đại Dân nhìn đến Vương Khải Lị đến về sau vô cùng vui vẻ, mà nhìn thấy Đồng Tiểu Đại, biết nàng là chính mình nhi tử bạn gái lúc, càng là trên mặt đều vui ra nếp may đến. "Tiểu Dịch nói bạn gái a, tên tiểu tử thúi này, ta ngày ngày để hắn mang về nhà cho ta xem một chút hắn cũng là không mang theo. Muốn không phải ta lần này té xỉu, hắn đều không cho ta biết đâu." "Thúc thúc, chúng ta trước đó gặp mặt qua. Ta là Trương Dịch bạn học thời đại học. Ngài còn nhớ rõ sao? Năm đó Trương Dịch lên đại học thời điểm, ta còn cùng ngài bắt chuyện qua đâu." Đồng Tiểu Đại thân mật nói. Trương Đại Dân nhìn kỹ Đồng Tiểu Đại, rất nhanh cũng nhớ lại. A, là ngươi a, ta nói thế nào cảm giác nhìn quen mắt như vậy chứ? Mặc dù không sai đã qua gần 10 năm, nhưng là Đồng Tiểu Đại dung mạo thật sự là quá đẹp. Nhìn qua liếc một chút trên cơ bản thì rất khó quên. Cha vợ nhìn tương lai con dâu, tâm tình vẫn là vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, Trương Đại Dân trong lòng ngột ngạt cũng coi là quét sạch sành sanh. Lại thêm hắn yêu dấu con gái nuôi cũng tại, càng làm cho hắn cảm thấy tâm lý thư thản. Một bên khác, Lưu Tử Hào dâng Trương Dịch mệnh lệnh, trực tiếp mang tới 300 người đi tới Trương gia trấn. Thế nhưng là vừa đến bên này, mới nghe nói Trương Đại Dân được đưa đi bệnh viện huyện. Hắn cho Trương Dịch gọi điện thoại, xin chỉ thị một bước hành động. Trương Dịch nhận nghe điện thoại về sau, nói cho Lưu Tử Hào tại nguyên chỗ chờ lệnh, chờ hắn chỉ thị tiếp theo. Sau đó, Lưu Tử Hào bọn người liền tạm thời tại Trương gia trấn an ngừng tạm tới. Chỉ bất quá, cái này trùng trùng điệp điệp đội xe, 8 chiếc xe buýt xe dừng ở cửa thôn. Nhìn qua vẫn là úy vi tráng quan. Trên xe các hán tử nguyên một đám lưng hùm vai gấu. Ánh mắt sáng ngời có thần. Không chỉ là có thể đánh, hơn nữa nhìn đi lên thì vô cùng có khí thế. Đây đều là bảo an công ty huấn luyện ra ưu tú nhất bảo tiêu. Một người đánh 5-6 người bình thường hoàn toàn không nói chơi. Trải qua một buổi tối về sau, Trương Dịch rốt cục làm ra muốn dược tề. Bằng vào hắn y thuật tinh thông kỹ năng, lại phối hợp Nguyệt Thần chỉ đạo, đến từ tương lai 500 năm sau sinh vật chữa bệnh khoa học kỹ thuật dược vật bị làm ra đi ra. Nhìn trong tay cái kia trong suốt sáng long lanh màu xanh lam dược tề, Trương Dịch hít sâu một hơi, cảm thán tại tương lai y học kỹ thuật phát đạt, dựa vào nó thì có thể để người ta thể nội tế bào ung thư đình chỉ phân liệt, đồng thời phát động tử vong cơ chế. Một châm đi xuống, trong vòng 3 ngày liền có thể giết chết thể nội tất cả tế bào ung thư. Nhìn trong tay cái này mỹ lệ dược tề, cái kia trong suốt màu sắc làm cho người vô cùng ngây ngất. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng A, đủ để sinh ra kỳ tích, khiến người ta kinh thán. Nguyệt Thần, chúng ta sinh vật công xưởng hiện tại sản xuất hàng loạt mà nói cần phải không có vấn đề gì chứ? Trương Dịch hỏi, ở trước mặt của hắn. Lấy lập thể hình ảnh hiện ra Nguyệt Thần bình tĩnh hồi đáp. Cái này loại dược vật tại 500 năm sau chẳng qua là rất phổ thông dược tề mà thôi. Sinh sản quá trình cũng không khó khăn. Bất quá lấy hiện tại chúng ta công xưởng sản lượng, mỗi ngày chỉ có thể sinh sản ra 1 vạn chi. Đại Hạ Vịnh sinh vật công xưởng thiết bị tại Nguyệt Thần trong mắt là phi thường cấp thấp. Quả thực có thể dùng nguyên thủy để hình dung. Bất quá Trương Dịch lại khoát tay áo. Đã là sản lượng quá thừa. Cái đồ chơi này là càng ít càng đáng tiền. Có nó nơi tay, Trương Dịch có niềm tin rất lớn có thể hung hăng kiếm được tiền một số lớn. Tốt, ngươi bây giờ lập tức tiến hành sinh sản. Ta về sau sẽ có tác dụng lớn. Trương Dịch đối Nguyệt Thần nói xong, thì đẩy ra dược vật phòng thí nghiệm cửa lớn. Lúc này, bên ngoài có thật nhiều người đang chờ hắn. Trương Dịch từng có phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy. Thế nhưng là Vu Phượng Cử, đại tỷ còn có Trịnh viện trưởng bọn họ đều rất lo lắng. Sợ Trương Dịch ở bên trong có nguy hiểm gì. Lúc này thấy đến hắn sau khi đi ra, mới chậm rãi thở dài một hơi. Trương Dịch ca ca, người trước ăn một chút gì đi. Vương Khải Lị mang theo một cái giữ ấm thùng tới. Một mặt ân cần nói ra, Trương Dịch đã bận rộn một đêm. Một miệng nước đều không có uống. Hắn lại mỉm cười khoát tay áo. Không nóng này, ta có chuyện quan trọng phải làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.